Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Lộc Duy để ý đến chậu rửa mặt, biến nó thành bể bơi. Cuộc sống của người giàu cũng chỉ thế này thôi. Lộc Duy đã hoàn toàn thay đổi quan điểm về trò chơi này. Thậm chí sẵn sàng cho nó 5 sao. Quả nhiên có những thứ bạn không thử thì không biết thật sự tốt hay xấu. Lộc Duy cảm thấy mình nên thử với tâm thế bao dung hơn. Không nên định kiến và kết luận quá sớm. Nhìn Lộc Duy nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Quỷ gương đã tức giận vô ích cả buổi trời cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nó cố gắng chịu đựng. Không thể để bị lôi kéo lệch hướng. Ban đầu nó không muốn thả Lộc Duy đi vì nó không muốn bỏ qua bất kỳ con mồi nào. Hơn nữa con người biết càng ít thông tin về nó càng an toàn, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Trước tiên để Lộc Duy rời đi là chiến lược tối ưu. Nó không thể thoát ra nhưng Lộc Duy là con người. Chỉ cần cô muốn đi là có thể đi mà. Mặc dù để cô ta ra đi là một việc rất khó chịu đối với quỷ gương. Nhưng chờ đã, chờ ra ngoài rồi sẽ tìm cách giết cô ta sau. Nghĩ vậy, quỷ ghi chủ động nói với Lộc Duy về bản chất của phó bản này. Đây là trò chơi ác mộng. Chỉ cần cô chống lại nơi này thì sẽ có thể ra ngoài. Cuộc sống thực sự của cô ở bên ngoài. Chẳng lẽ cô không muốn ra ngoài sao? Không muốn, Lộc Duy không suy nghĩ mà trả lời. Cô biết cuộc sống thực của mình ở bên ngoài. Nhưng chẳng phải vừa mới tìm thấy niềm vui sao? Cô chưa định rời đi sớm vậy. Trò chơi ác mộng, công ty này quá tệ trong việc đặt tên. Gọi là trò chơi giấc mơ đẹp thì tốt biết mấy. Tên này dễ khiến người ta bỏ qua. Quỷ Vius suýt phun ra một ngụm máu già. Tên thần ôn dịch này không thể làm người một chút sao? Khi con người nhận ra đây là phó bản trò chơi ác mộng và cách vượt qua đã rõ ràng trước mắt. Chẳng lẽ không nên lập tức rời đi sao? Ánh mắt quỷ gương lóe lên tia lạnh. Nếu cô nhất quyết muốn ở lại thì đừng trách tôi không khách sáo. Đây là thế giới gương của nó. Nó hiểu rõ nhất. Ác ý tuyệt đối sẽ bị loại bỏ nhưng không phải không thể lách luật. Tạo ra những tổn thương, tình cờ, hoặc tổn thương tinh thần khác. Chỉ là cần tốn thêm chút công sức mà thôi. Ví dụ như có người trong thế giới gương có gia đình hoàn hảo. Nhưng vì một số trùng hợp, anh ta phát hiện cha mẹ mình không giống người thật, sẽ bắt đầu suy nghĩ, thứ gì đang sống cùng mình hàng ngày, chẳng phải sự sợ hãi sẽ xuất hiện sao? Những vấn đề này cuối cùng sẽ bị xóa đi, nhưng để đối phó với Lộc Duy thì có rất nhiều cách. Nhìn Lộc Duy đang tắm, quỷ Vin nhanh chóng nảy ra ý tưởng. Thích tắm phải không? Tôi sẽ cho cô tắm nước sôi. Nó chỉ đơn giản mời Lộc Duy tắm. Rất phù hợp với thiết lập. Gia đình yêu thương, đúng không? Nó cười quỷ quyệt và đun nước sôi. Sau đó suy nghĩ cách lừa Lộc Duy vào ấm nước. Dù sao đổ nước từ ấm ra cũng hơi khó. Giúp tôi một chút được không? Quỷ Ghim nhẹ nhàng yêu cầu. Lộc Duy nhìn thấy nó khó khăn trèo lên thành ấm nước. Hiểu ngay, chắc chắn nó thấy cô tắm mà động lòng. Muốn tắm nước nóng, là người tốt như cô. Sao có thể từ chối đề nghị nhỏ như vậy chứ? Tôi tới đây, cô lập tức bay qua. Vận khí, mạnh mẽ đẩy quỷ gương vào ấm nước sôi. Một tiếng xèo vang lên, mùi hương kỳ lạ bay ra. Thân phận rán tăng cường mũ giác của Lộc Duy. Người bình thường không thể ngửi thấy mùi rán nướng nhưng cô lại ngửi thấy. Lộc Duy vô thức bịt mũi, lùi lại vài bước. Ôi, dù đã biến thành rán, thực đơn của cô vẫn không thay đổi. Hơn nữa đây còn là nửa người nửa rán thì càng làm người ta e ngại hơn. Quỷ gương kêu thảm một tiếng rồi im bặt. Lộc Duy, cô không kịp chán ghét. Nhanh chóng lấy bát nhỏ đổ nước lạnh liên tục vào ấm nước sôi. Nước có giảm nhiệt độ hay không không rõ nhưng vì ấm quá đầy. Nước tràn ra, quỷ ghim cũng bị trôi ra ngoài. Anh còn ổn chứ? Lộc Duy lo lắng, Dù đây là trò chơi nhưng dù sao đồng đội này không phải NPC. Cũng là người thật như cô đến trải nghiệm. Lộc Duy vẫn có chút lo lắng. Năm giác quan đều chìm đắm. Chẳng lẽ cảm giác đau cũng rất thật sao? Cô không có can đảm như anh ta. Dám tắm nước sôi. Sự sống của gián thực sự rất mạnh mẽ. Quỷ ương từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Lộc Duy. Lộc Duy đề nghị rất chân thành. Lần sau chúng ta điều chỉnh nhiệt độ nước một chút nhé. Tôi biết anh có thể rất tò mò về cảm giác tắm nước sôi nhưng gián cũng chỉ là khó chết, chứ không phải không chết được. Vẫn không nên quá liều lĩnh. Quỷ kia hận không thể chết. Ai tò mò về cảm giác tắm nước sôi chứ? Nó đã cảm nhận được ác ý đằng sau biểu cảm lo lắng của Lộc Duy. Rõ ràng cô ta đã nhìn thấu mục đích của nó. Chọn cách ra tay trước nhưng lại đang giả vờ nữa. Rất tốt, là một diễn viên, nó đã gặp đối thủ rồi. Nhưng đây là sân nhà của nó. Ai sợ ai chứ, quỷ gương cũng diễn lên. Nó cười yếu ớt, cảm ơn cô. Đúng rồi, chúng ta không phải còn nhiều đồng đội sao? Họ ở đâu rồi? Kế hoạch thứ hai, gọi những anh chị em đó ra để làm Lộc Duy chán ghét. Ai bảo cô chọn thân phận này? Cô không phải giữ sở thích của con người sao? Hừ, đây gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Nó chờ xem cho vui. Lộc Duy cũng nhìn quanh. Đúng rồi, cô có cả một đại gia đình hòa hợp. Chơi quá vui quên mất điều này. Mà khi cô nhìn quanh, những anh chị em được thiết lập từng người một xuất hiện. Nhưng khác với tưởng tượng của quỷ gương về việc Lộc Duy sẽ bỏ chạy. Cô bắt đầu chào hỏi mọi người, sắp xếp mọi người theo thứ tự, chỉ huy mọi người đi tắm, ăn uống. Rõ ràng Lộc Duy trở thành vai trò chị cả. Cô muốn lan truyền những thói quen tốt của mình. Nếu thực sự là gián hoàn toàn, Lộc Duy có thể sẽ khó chấp nhận. Nhưng những đồng đội này cũng giống cô, đều có vỏ gián mà hình dáng con người. Cô không cảm thấy khó chấp nhận gì cả. Trước đó đã nói, trong thế giới gương, những yếu tố không tốt sẽ bị loại bỏ hoặc làm mờ. Gián là nguồn sợ hãi của nhiều người. Trong thế giới gương là không tồn tại, ít nhất người ở đây đã quên đi nỗi sợ hãi bị gián chi phối. Nhưng thiết lập của Lộc Duy khá đặc biệt. Cô khớp với gián, cũng khơi dậy sự tồn tại của loài này. Từ góc độ này, gọi cô là mẹ gián cũng không sai. Vì tình huống đặc biệt này, loài này tham khảo tình trạng của Lộc Duy, không chỉ hình dạng tương tự Lộc Duy mà còn hiểu lời cô. Có thể giao tiếp, nếu không thì làm sao có thể gọi là gia đình hòa hợp. Chính vì thiết lập gia đình hòa hợp, thậm chí chúng còn dễ nói chuyện hơn cả. Con người, Lộc Duy bảo chúng xếp hàng. Chúng xếp hàng, Lộc Duy bảo chúng tắm. Chúng tắm, nếu thực sự là người thân, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy không giống thật, làm người ta lạnh gáy. Nhưng Lộc Duy rất rõ ràng, đây không phải người thân, cũng không phải người thật. Vậy có gì phải sợ? Ngược lại, vì thiết lập này khiến cô cảm thấy rất tiện lợi. Thực sự phát sinh mâu thuẫn, cãi vã mới làm người ta đau đầu. Như vậy còn thỏa mãn được ham muốn chỉ huy của cô. Cái gì? Bạn nói chứng sợ hãi mật độ. Khi góc nhìn khác nhau mới dễ có chứng sợ hãi mật độ. Ví dụ như người nhìn vào đàn gián. Nhưng ở khu du lịch, trên xe buýt, tàu điện ngầm đông đúc, bạn chính là một phần của mật độ. Cũng không có gì là sợ hãi mật độ cả. Hiện tại Lộc Duy là một trong những con gián. Có gì mà sợ hãi chứ? Nhìn Lộc Duy thực sự muốn phát triển gia đình hòa hợp với những đồng đội này. Quỷ gương không thể ngồi yên. Nó thì thầm vào tai Lộc Duy. Muốn gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng cô. Một đàn gián lớn như vậy xuất hiện. Dày đặc bò lên người cô. Rất kinh tởm. Rất đáng sợ phải không? Hãy run rẩy, hãy sợ hãi đi. Đây là nỗi sợ tồn tại trong máu cô. Dù Lộc Duy giả vờ thế nào, chắc chắn sẽ có chút cảm xúc như vậy. Và phóng đại sự ghét bỏ trong lòng ai đó là sở trường của nó. Lộc Duy ngạc nhiên nhìn quỷ gương. Cô tưởng đồng đội này đã vượt qua nỗi sợ hãi về thân phận của mình. Hóa ra không phải, điều này dễ thôi. Anh ta cần thói quen và nhận thức về thân phận. Chắc chắn anh ta chưa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nếu không sẽ hiểu những con rắn này cũng thân thiện như họ. Lộc Duy gọi anh chị em đến sưởi ấm cho quỷ gương. Quỷ gương bị bao phủ bởi âm thanh sột soạt. Quỷ gương lại gầm lên. Các người không được tới đây. Chết tiệt, những con kiến này, khi nó là chúa tể thế giới, có khi nào chịu sự sỉ nhục như vậy, dám trèo lên đầu nó hoành hành. Nhưng những người trong gia đình nhìn nhau, cảm thấy người thân này đang ở giai đoạn nổi loạn, không lợi cho sự hòa hợp gia đình, cần được chữa trị. Người nổi loạn thích đẩy người thân ra xa, nhưng họ đều bao dung, luôn giơ tay về phía nó. Quỷ gương đón nhận một vòng an ủi và bao phủ mới. Quỷ gương trong đám vỏ rán chật ních hé ra một khe hở. Yếu ớt nói, cảm ơn cô, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình rồi. Sự bao vây ngột ngạt như muốn ép hết không khí, tiếng sột soạt không dứt như lời nguyền, không gây thương tích vật lý nhưng tạo nên từng lớp hành hạ tinh thần. Nó đầu hàng, Lộc Duy rất hài lòng. Cô nói mà, gia đình đông đúc vẫn có lợi. Điều này không phải đã thể hiện ra rồi sao? Đều nói lượng biến có thể tạo ra chất biến. Một mình cô không có tự tin thuyết phục quỷ gương. Nhưng nhiều người như vậy, trong phút chốc đã hoàn thành thuyết phục. Lúc này có tiếng mở khóa vang lên ở cửa. Có người trở về, mắt quỷ gương đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hai kế hoạch đầu không thành nhưng không sao, là nó đã dùng sai cách trước đó. Kẻ thù tự nhiên của gián là con người. Con người tiêu diệt Lộc Duy, chẳng phải chuyện trong phút chốc sao? Giải quyết cô ta và lũ gián chết tiệt này, để thế giới này trở lại tốt đẹp. Trước đây quỷ gương không ghét gián đến vậy. Chúng chỉ là sinh vật không đáng quan tâm, nhưng giờ đây nó ghét gián hơn bao giờ hết. Lộc Duy cũng đang gãi đầu. Nói thật, cô nên đối xử thế nào với con người đây? Vương Văn, trong gương cuộc đời đã nhìn thấy mặt tối tệ nhất và áp bức nhất của gia đình. Tất cả những oán hận trước đây cộng lại khiến hắn thốt ra. Tôi ghét cái gọi là gia đình. Gia đình chỉ là sự áp bức và ràng buộc chính đáng. Yên tâm, trong thế giới mới, bạn sẽ không gặp phải sự áp bức như vậy nữa. Có người nói với hắn như vậy, sau đó hắn quên đi quá khứ và đến thế giới mới. Không có gia đình, hắn lớn lên vui vẻ. Hiện tại sống một mình, tự do tự tại, mỗi ngày đều bị hạnh phúc của thành phố này lan tỏa. Khi thấy người khác sống vui vẻ với gia đình, trong sâu thẳm tâm trí hắn lóe lên những đoạn ký ức. Tôi cũng nên có gia đình, nhưng không biết tại sao, mỗi khi có ý nghĩ này, hắn lại cảm thấy lạnh gáy, như thể đã nghĩ đến điều gì đó kinh khủng. Hắn nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó khỏi đầu và kiên định nói với mình. Sống một mình thực sự rất vui, nhưng hôm nay khi về nhà, mở cửa ra, nụ cười trên khuôn mặt hắn biến mất trong giây lát, bởi vì dường như hắn nghe thấy tiếng 1212, rất rõ ràng, dường như không phải là căn nhà trống rỗng đang chờ đợi hắn mà là một căn nhà đầy người. Điều này khiến hắn cảm thấy bối rối, nhưng khi đẩy cửa ra, bên trong tối đen như mực, yên tĩnh lạ thường, nhắc nhở hắn không nên nghĩ quá nhiều. Vương Văn không thể không lắc đầu, chẳng lẽ hắn thật sự cảm thấy cô đơn sao? Vì vậy mới sinh ra ảo giác như vậy. Nếu không, là có ma, nghĩ vậy, hắn tự cười tự giễu. Thế giới này không có ma quỷ. Hôm nay hắn hơi mệt, dự định rửa mặt qua loa rồi đi ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên dễ sinh ra ảo giác. Ví dụ như bây giờ hắn cảm thấy như mình đang bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Khi cầm ấm nước để đổ nước, hắn còn nghe thấy một giọng nhỏ. Đừng uống, đó là nước tắm. Vương Văn giật mình quay đầu lại, phía sau không có ai, tiếng thở dài của Vương Văn Hòa lẫn với một tiếng thở dài khác. Hắn không thở dài vì sợ hãi mà là vì hơi thất vọng. Trong thế giới tuyệt vời này, làm sao có khái niệm về ma quỷ? Dù có ma quỷ, đó cũng là những khái niệm liên quan đến điều tốt đẹp. Hắn cảm thấy mình không thể thích nghi với gia đình, nhưng nếu có ma quỷ đi cùng, có lẽ sẽ không cảm thấy cô đơn. Mang theo những suy nghĩ này, Vương Văn lăn ra ngủ, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười. Không có giấc mơ nào cả, dù là giấc mơ đẹp hay ác mộng, bởi vì đây là thế giới trong mơ. Sức lực dư thừa đã bị thế giới này rút cạn, những suy nghĩ đó như những tia tinh thần và đấu tranh cuối cùng. Là tiềm thức của hắn đang cố gắng đánh thức hắn khỏi giấc mơ đẹp. Nhưng hôm nay lại không thành công. Chút luyến tiếc nhỏ đó không đủ để hắn thoát ra. Có lẽ không lâu nữa, chút linh tính đó sẽ biến mất. Nhưng hắn không biết, hắn vẫn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Lộc Duy cũng không biết. Đối với cô bây giờ, vấn đề khó giải quyết nhất không phải là linh hồn có tan biến hay không, mà là người này uống nước tắm của quỷ gương. Vậy là người này biến thái hơn hay là quỷ gương chế tạo nước tắm biến thái hơn? Có lẽ là cả hai đều ngang nhau. Những vấn đề triết học cao siêu như vậy tạm thời vượt quá khả năng của Lộc Duy. Cô quyết định để bác sĩ Tống giải quyết sau. Chắc chắn anh sẽ cảm ơn cô vì đã tìm cho anh một đề tài tốt. Cô không suy nghĩ nhiều nữa, lại hí hửng chỉ huy đồng đội nghỉ ngơi. Đúng vậy, tất cả những tiếng động mà Vương Văn nghe thấy đều không phải là ảo giác. Cô ngồi cùng anh ta quản lý căn nhà này, đây là giải pháp mà Lộc Duy nghĩ ra. Dù cô biến thành gián nhưng vẫn có chút đạo đức, không có ý định độc chiếm căn nhà. Vì vậy khi Vương Văn vào nhà, Lộc Duy không để mọi người gặp mặt hắn mà tạm thời tránh đi. Tiếng 1212, đó chính là tiếng hành động của những con gián được huấn luyện kỹ càng. Nếu Vương Văn bật đèn sớm, không chừng còn thấy chút dấu vết. Sớm phát hiện ra sự thật, Lộc Duy xứng đáng nhận giải gián văn minh. Không chỉ vậy, cô còn ưu tiên để Vương Văn chọn khu vực hoạt động. Ví dụ như cái giường này, hắn có thể ưu tiên chọn nằm ở đâu. Còn chỗ còn lại, tất nhiên thuộc về cô và các đồng đội rồi. Khi tất cả đã nằm xuống, Lộc Duy lại nhảy lên tủ quần áo bên cạnh. Khụ khụ, gián nhạy cảm với mùi. Mùi càng nặng chúng có thể càng thích. Nhưng Lộc Duy chỉ thích mùi thức ăn. Còn các mùi hôi khác thì không. Mùi dầu da đầu, mùi hôi chân trên giường cô không thích chút nào. Lộc Duy cảm thấy cần phải tìm thời điểm để nhắc nhở người này. Hắn có gu ăn uống khá tốt, điều này đáng khen ngợi. Nhưng nếu muốn chia sẻ thế giới với cô, phải chú ý vệ sinh cá nhân. Dù cô có vỏ gián, trên trán còn có hai cái xúc tu nhưng cô rất sạch sẽ. Lộc Duy chống hông suy nghĩ nhưng rồi lại ngã xuống đống vải mềm mại. Trong thành phố hoàn hảo, ăn ở ghi lại đều khiến người ta cảm thấy hưởng thụ. Chỉ là để mọi người chìm đắm. Cách chương.